ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 39, ta Long Thiên Tứ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn là trước tiên làm ra quyết định. Hơn nữa so Thang Cốc chi chủ còn có Gia Lỗ Lỗ đều muốn nhanh. Coi quyền, tam trọng vòng sáng lần thứ hai hiện lên ở Trần Khuynh Địch sau lưng. Mặc dù trong thời gian ngắn không ngừng thôi động loại cấp bậc này đại chiêu đối Trần Khuynh Địch, tiêu hao rất lớn, nhưng ở Đông Hải Hải nhãn áp bách cùng kịch liệt tiêu hao phía dưới, Trần Khuynh Địch đối với bản thân lực lượng khống chế cũng đã nhận được tương đối trình độ tăng lên. Nếu như nói trước kia chỉ là tiếp cận hai thành lời nói, hiện tại phải có tiếp cận hai thành rưỡi cường độ, mà đổi thành thông thường hỏa luyện kim đan võ giả, kia liền là năm thành lực lượng khống chế độ, đã thoát ly sơ bộ khống chế cảnh giới. Triều Dương, Chính Dương, Tịch Dương, tam trọng quang huy lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm khuếch tán ra, cấp tốc liền rơi vào Gia Lỗ Lỗ cùng Thang Cốc chi chủ trên thân. Nhưng là lần này hiệu quả nhưng lại xa xa không có trước đó hai lần muốn tốt. Dù sao bây giờ Trần Khuynh Địch cũng không phải mới bắt đầu trạng thái đỉnh phong. Đừng mơ tưởng, Thang Cốc chi chủ cắn răng. Ngươi cho rằng bản tôn lại ở chiêu số giống vậy phía dưới thất bại hai lần sao? Mặc dù thời gian ý cảnh xác thực rất đáng gờm, vốn lấy Trần Khuynh Địch thực lực còn xa xa không có cách nào chân chính ảnh hưởng thời gian trôi qua, cho nên loại này thủ đoạn trên thực tế chỉ là một loại tiếp cận thời gian ngừng lại giam cầm thủ đoạn mà thôi. Mà nếm qua một lần thua thiệt, Thang Cốc chi chủ tự nhiên không phải bó tay hết cách. Phá, lúc này Thang Cốc chi chủ đã trở lại thân người. Nhưng ở đỉnh đầu của hắn, lại là một cái trông rất sống động tam túc kim ô. Liệt hỏa hừng hực ở hắn ngũ tạng lục phủ bên trong cuồng đốt. Phun ra nuốt vào trong hô hấp, thất khiếu khói trắng ứa ra, phảng phất một tòa hỏa lô. Hỏa khói vọt lên, sóng nhiệt ngập trời, đây là cùng trước đó Trần Khuynh Địch vận chuyển khí huyết. Quát to một tiếng xông phá vạn pháp rất giống nhau thủ đoạn. Bây giờ Thang Cốc chi chủ cơ hồ là đốt tinh huyết. Mãnh liệt thôi động phía dưới, nồng nặc dương cương khí huyết đổ xuống mà ra, phảng phất một vòng chân chính mặt trời, trong chớp mắt liền xé rách Trần Khuynh Địch trói buộc. Mà đổi thành một bên, Gia Lỗ Lỗ cũng là không thua bao nhiêu. Cùng Thang Cốc chi chủ so sánh, hắn phương pháp phá giải liền muốn đơn giản nhiều, ý cảnh cao xa. Lực lượng quá yếu, toàn thân tà khí bộc phát, Gia Lỗ Lỗ hoàn toàn không có giống Thang Cốc chi chủ như thế thiêu đốt tinh huyết. Hoàn toàn chính là thôi động bản thân vốn có lực lượng. Đỉnh đầu một đạo đen nhánh huyền quang lại tăng lên, trực tiếp đem hắn quanh thân trói buộc mình kim sắc lĩnh vực đồng hóa. Sau đó một bước liền đi ra Trần Khuynh Địch trói buộc. Đại đạo huyền quang, Gia Lỗ Lỗ cảnh giới thình lình cũng đạt tới cấp độ này. Mở ra đại đạo huyền quang võ giả, có thể cực lớn trình độ đào móc nhân thể cấp độ càng sâu tiềm năng. Mà không chỉ có chỉ là khống chế sức mạnh của bản thân, mà Gia Lỗ Lỗ trạng thái cùng cảnh giới, không thể nghi ngờ còn muốn vượt qua Đào Hoa đảo chủ. Hắn tản ra khí thế, tự nhiên cũng không phải Đào Hoa đảo chủ có thể sánh ngang. Lực lượng khống chế 15 thành, 10 thành trở lên, mỗi vượt qua một thành, đều mang ý nghĩa bản thân lực lượng ngưng thực. Còn có trên cảnh giới tăng lên, cùng bộc phát cường độ tăng lên mỗi một thành đều có thể xưng biến hóa về chất. Nếu như không phải Đào Hoa đảo chủ quá già rồi, không còn năm đó dũng, Long Thiên Tứ cho dù thi triển võ công tuyệt thế, thật đúng là không nhất định có thể bắt lấy hắn. Trần Khuynh Địch liền càng không cần phải nói, chết, Gia Lỗ Lỗ lần này hấp thụ giáo huấn. Lần trước ở Tây Cương đảo thời điểm, hắn liền là quá mức khinh địch, nghĩ đến đùa bỡn Trần Khuynh Địch, lúc này mới cho Trần Khuynh Địch kéo lại thời gian. Kết quả thất bại trong gang tấc, cho nên lần này hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Sự thật chứng minh cái thế giới này có hắn không cách nào địch nổi cường giả tồn tại. Cho nên trọng yếu nhất không phải ngốc nghếch thống trị thế giới, mà là nghĩ biện pháp trước biết cái thế giới này. Không sai, ta Gia Lỗ Lỗ thế nhưng là lấy trí tuệ xưng danh tà thần. Gia Lỗ Lỗ một kích toàn lực thanh thế to lớn, mắt thấy là phải trực tiếp đánh vào Trần Khuynh Địch trên thân. Cỗ kia tựa là hủy diệt khí thế, thấy vậy hắn tê cả da đầu. Trực giác nói cho Trần Khuynh Địch, một chiêu này nếu như lạc thật, chỉ sợ thật đúng là có khả năng đem hắn tại chỗ đánh thành sắp chết trọng thương. Bất quá cũng may hắn không là một người đến, thối lui. Lời còn chưa dứt, Long Thiên Tứ Thân Ảnh liền xuất hiện ở Trần Khuynh Địch một bên. Phía sau một tôn hư vô lũ sa tiên nhân pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Đưa tay liền cùng Gia Lỗ Lỗ đụng vào nhau. Âm âm, thiên địa nguyên khí cuốn ngược hướng lên trời. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ gần như đồng thời thối lui. Mà Gia Lỗ Lỗ thì là rút lui mấy bước. Đỉnh đầu đại đạo huyền quang hơi chấn động một chút, liền đem tất cả phản xung lực lượng hóa giải vô hình. Mà đổi thành một bên, Thang Cốc Chi chủ sợ ngây người. CMN cái này thiên ngoại tà thần giống như rất mạnh a. Chuyện cho tới bây giờ Thang Cốc Chi chủ cũng nhìn ra. Bản thân trước đó có thể là hiểu lầm cái gì. Cái này thiên ngoại tà thần cùng Trần Khuynh Địch hẳn không phải là một nhóm. Nhưng là thấy quỷ, cái này thiên ngoại tà thần cùng mình cũng không phải một nhóm a. Huyết mạch truyền thừa nói cho Thang Cốc Chi chủ, thiên ngoại tà thần loại vật này hung ác tàn nhẫn, ác độc vô tình, giết lên mắt cũng không nháy một cái. Hơn nữa mỗi một cái đều là sinh ra ở trong hư không. Thực lực cường đại, như chính mình loại kiểu này, gặp được tốt nhất là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nghĩ như vậy, Thang Cốc Chi chủ lập tức thì có một loại lén trượt dục vọng. Mà liền ở hắn vừa mới diễn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, cáo từ Long Thiên Tứ đã nắm lấy Trần Khuynh Địch, không chút do dự mà hướng về Đào Hoa Đảo bên ngoài chạy trốn. Đương nhiên đó cũng không phải Trần Khuynh Địch ý tứ, mặc dù nếu như đến thời khắc mấu chốt Trần Khuynh Địch cũng sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng hắn bao nhiêu sẽ còn nghĩ đến phản kháng một lần. Dù sao hắn cứng rắn, hơn nữa tính cách như thế, nhưng Long Thiên Tứ liền không giống nhau. Lão đầu tử này cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Năm đó Thuần Dương Cung đại kiếp thời điểm, hắn liền là dựa vào chạy trốn làm giàu, tự nghĩ ra Thương Long Thất Túc Kinh, sở trường nhất một chiêu chính là Thương Long Du Không Thuật. Chạy trốn đến phảng phất giống như long đằng cửu thiên, chớp mắt vạn dặm không nói chơi. Không cái này cấp bậc, năm đó Thuần Dương Cung đại kiếp hắn làm sao có thể sống được xuống tới. Thật sự cho rằng người người đều là Ninh Thiên Cơ a. Hơn nữa Long Thiên Tứ không chỉ có là chạy nhanh, phán đoán thế cục năng lực cũng là cực cao. Chỉ bằng vừa mới giao thủ một cái, là hắn biết mình không phải là Gia Lỗ Lỗ đối thủ. Đỉnh phá thiên chống đỡ mấy mươi một trăm chiêu, cuối cùng nhất định là muốn bị đánh bại, thậm chí có khả năng bị đánh chết tại chỗ. Cái kia còn do dự cái gì? Đổi thành mặt khác lão tiền bối sẽ còn cân nhắc vấn đề mặt mũi. Long Thiên Tứ đó là mắt cũng không nháy một cái. Chẳng được bao lâu, không đợi Gia Lỗ Lỗ kịp phản ứng đây, Long Thiên Tứ liền mang theo Trần Khuynh Địch chạy ra Đào Hoa Đảo. Mà Đào Hoa Đảo chủ tự nhiên cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Đi theo hắn chính là cùng một chỗ chạy, cho nên nói hai vị này có thể sống được lâu như vậy không phải là không có nguyên nhân. Mà đợi mọi người đều kịp phản ứng về sau, giống như liền thừa ngươi a. Gia Lỗ Lỗ yên lặng nhìn về phía một bên vừa mới tránh thoát Trần Khuynh Địch trói buộc, vẻ mặt lúng túng Thang Cốc Chi chủ. cái này CMN nên làm cái gì? Sớm biết vừa mới liền đáp ứng Trần Khuynh Địch, đi làm thuần dương cung hộ tông thần thú. Vậy tối thiểu đối phương sẽ còn mang theo bản thân chạy. Mà đang ở thang cốc chi chủ tiến thối lưỡng nan, hối hận vạn phần, hận không thể lấy tay cho vài phút trước bản thân hai bàn tay thời điểm. Đại Càn Thượng Kinh Thành, mấy tháng trước đó liền đối bên ngoài tuyên bố phong bế. Không cho phép bao quát thái tử, nhị hoàng tử, còn có tể tướng Lý Đồng Thần bọn người ở tại bên trong tất cả quan viên tiến vào Vị Ương Cung. Lặng yên mở ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục